Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, mất hết tên tuổi. Uy, ngươi nghe nói không? Cái gì? Đương nhiên là đế đô ba gia tộc lớn bên trong Nạp Lan gia chuyện a. Ta đây đương nhiên nghe nói qua a. Có người nói Nạp Lan gia đắc tội rồi cường giả. Cả gia tộc đã biến thành một vùng phế tích đây. Có điều, vị cường giả kia vẫn là hạ thủ lưu tình. Nạp Lan gia đúng là không có chết bao nhiêu người. Người nói chuyện cũng có chút buồn bực. Vị cường giả này tính khí không khỏi cũng quá xong chưa? Ra tay đem toàn bộ Nạp Lan gia đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng không có làm sao giết Nạp Lan gia cường giả. Người đây thì có không biết đi. Tên còn lại nghe vậy, không khỏi có chút đắc ý nói. Theo ta từ ta vị kia ở Nạp Lan gia đang làm nhiệm vụ thân thích trong miệng biết. Đem Nạp Lan gia biến thành một vùng phế tích cường giả kỳ thực cũng không phải người khác. Mà là người của Tiêu gia. Tiêu gia, hiển nhiên, người này chưa từng nghe nói Tiêu gia. Tên còn lại vội vã giải thích. Tiêu gia vốn là cũng là ta đế đô danh môn một trong. Lão gia chủ Tiêu Lâm từng là một vị đấu vương cường giả. Chỉ là bởi vì bất ngờ ngã xuống sau, Tiêu gia mới dần dần sa sút, cuối cùng rời đi Gia Mã Thánh Thành. Mà ở Tiêu Lâm khi còn sống, hắn có một vị bạn tri kỷ bạn tốt, chính là sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt. Hai người từng là vừa ra đời tôn nhi tôn nữ định gia rồi hôn ước. 5 năm trước Vân Lam Sơn cuộc chiến, nói vậy người cũng đã từng nghe nói đi. Ừ, ta đây nghe nói qua. Có người nói trận chiến đó, thậm chí có đấu tông cường giả lên sân khấu đây. Nam tử gật đầu, nhắc tới đấu tông cường giả. Hắn lộ ra mấy phần ước ao ánh mắt. Cũng không biết, bực này cường giả, lực lượng lại là cường đại cỡ nào. Trận chiến đó tuy rằng cuối cùng bị đấu tông cường giả đem hết thảy ánh mắt hấp dẫn đi rồi. Nhưng mở đầu người, nhưng chính là Tiêu Lâm cùng Nạp Lan Kiệt tôn nhi tôn nữ. Cuối cùng trận chiến đó, này đây Tiêu Lâm tôn tử Tiêu Viêm thắng lợi cáo chung. Có người nói Tiêu Viêm số phận vô cùng tốt, may mắn đã lại một vị cường giả bí ẩn sư phụ. Năm đó Nạp Lan Kiệt bất ngờ bị lạc độc quấn quanh người. Vẫn là Tiêu Viêm trợ giúp hắn loại bỏ lạc độc đây. Nói như thế, Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Kiệt còn có ân. Vậy bọn họ trong lúc đó sao lại thế? Nam tử có chút ngạc nhiên. Nạp Lan gia đến tột cùng là như thế nào cùng người của Tiêu gia hướng đi phía đối lập? Cuối cùng dẫn tới Tiêu gia cường giả giận dữ. Đem Nạp Lan gia hủy hoại trong một ngày đây. Còn không phải bởi vì Nạp Lan Kiệt vong ân phụ nghĩa. Vốn là, thấy Tiêu Viêm trợ giúp hắn loại bỏ lạc độc. Hắn trên đầu môi để Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên sớm ngày kết hôn. Nhưng mà, theo mấy năm qua, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đi ra ngoài chưa về. Thêm nữa Nạp Lan yên nhiên Vân Lam Tông sinh tử môn bên trong đi ra. Một thân thực lực lớn tiến vào, Vân Lam Tông bên trong, lại có chút dã tâm bừng bừng hạng người, muốn lại nắm quyền to, ý muốn nâng đỡ Nạp Lan yên nhiên trở thành mới tông chủ. Mang Nạp Lan yên nhiên lấy lệnh Vân Lam, mặc kệ đối phương mưu tính cuối cùng là không có thể toại nguyện, nhưng đối với Nạp Lan Kiệt tới nói, chính mình tôn nữ nếu như có thể trở thành Vân Lam Tông Tông chủ. Nạp Lan gia địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là Vân Lam Tông lão Tông chủ Vân Sơn. Ở mấy năm trước, tự thành công đột phá đến đấu Tông chi cảnh. Hiện nay Vân Lam Tông đã sớm chuốc khí thế trên vượt trên hoàng thất một đầu. Một cách tự nhiên, tại như vậy một loại tình huống. Nạp Lan Kiệt sinh ra mới ý nghĩ, muốn hối hôn, có người nói mấy ngày trước đây Tiêu Viêm cùng phụ thân hắn bái phỏng Nạp Lan gia. Thời điểm, khởi đầu thậm chí ngay cả Nạp Lan gia cửa lớn cũng không vào được. trái lại bị Nạp Lan gia hạ nhân cho chê cười một phen. Sau đó Nạp Lan Kiệt đưa bọn họ đón vào sau, cũng không có cho bọn họ cái gì tốt sắc mặt, trong lời nói càng là có bao nhiêu ngạo mạn. Thái độ như thế tự nhiên khiến cho hai người giận dữ, cho nên mới có Nạp Lan gia bị hủy một chuyện. Nạp Lan Kiệt dầu gì cũng là đấu vương cường giả, hắn cứ như vậy bỏ mặc đối phương hai người hủy diệt Nạp Lan gia sao? Nam tử lúc này lại phát hiện điểm mù, tò mò hỏi, Nạp Lan Kiệt đương nhiên ra tay rồi, nhưng là, đánh không lại a. Tên còn lại giải thích, Tiêu gia Tiêu Viêm, đã là đấu hoàng cường giả. Hí, nam tử nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không có nhớ lầm, Tiêu Viêm tựa hồ mới hơn 20 tuổi đi. Đúng, hắn và Nạp Lan Yên Nhiên cùng năm. E sợ giờ khắc này Nạp Lan Kiệt ruột đều phải hối hận màu xanh đi. Nam tử như là nhìn thấy gì cực kỳ thú vị chuyện tình giống như vậy, có thể nhìn thấy đế đô ba gia tộc lớn chuyện cười, cũng coi như là không uổng công đời này rồi. Cũng không phải sao, tuy nói Tiêu Viêm có một vị cường giả là sư chuyện tình cũng không phải bí mật gì, nhưng không ai từng nghĩ tới tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh như vậy, thiên tư như vậy chắc việt. Nạp Lan Yên Nhiên mượn Vân Lam Tông sinh tử môn cũng chỉ đạt đến đấu vương đỉnh cao cảnh giới, mà Tiêu Viêm nhưng là trở thành đấu hoàng cường giả, lấy tuổi của hắn linh, ngày khác không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa. Nạp Lan Kiệt chủ động hủy diệt cùng Tiêu gia trong lúc đó hôn ước, mang ý nghĩa chủ động chặt đứt cùng một vị tương lai cường giả tối đỉnh trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa, theo ta được biết, Vân Lam Tông Vân Vận Tông chủ cũng với mấy ngày trước đây trở về. Chuyện này ý nghĩa là Nạp Lan Yên Nhiên muốn trở thành Vân Lam Tông tân tông chủ, chuyện lại bình sinh rất nhiều khúc chiết. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Nam tử liên thanh thở dài nói, không nghĩ tới Nạp Lan Kiệt thông minh một đời, dĩ nhiên sẽ phạm như vậy hồ đồ việc. Không chỉ là phạm hồ đồ, lần này là Nạp Lan gia mất hết mặt mũi, danh dự quét đất, đã hoàn toàn bị trở thành chê cười. Tên còn lại cũng là thở dài nói, nam tử gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc, nói đi nói lại, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi này thân thích tựa hồ có hơi không đơn giản a. Tên còn lại cười không nói, đế đô một trong ba gia tộc lớn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rời đi Nạp Lan gia sau khi Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm một đạo, nhưng là trực tiếp đến nơi này làm khách. Cùng Nạp Lan gia không giống, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đối với Tiêu Chiến Tiêu Viêm hai người đến là tất cả nhiệt tình hoan nghênh. Đồng dạng đều là đế đô ba gia tộc lớn, này một đôi so với, tự nhiên là lập tức phân cao thấp rồi. Khi biết Nạp Lan gia tộc hai năm qua rất là hung hăng, thanh thế một lần vượt trên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Mộc gia, Tiêu Chiến tự nhiên không ngại bán Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một bộ mặt. Dù sao, những năm này, Ô Thản Thành Tiêu gia mượn cùng Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc mậu dịch vãng lai, cũng là chiếm không ít tiện nghi. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tự nhiên là không ngại chèn ép một phen Nạp Lan gia. Kết quả là, có khắp thành Nạp Lan gia hộ vệ thân thích ở chung quanh tản lời đồn. Vốn là, rất nhiều người còn không biết Nạp Lan gia bị hủy việc nguyên do. Nhưng trải qua bọn họ vừa truyền bá, tất cả mọi người biết được, sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt hoàn toàn vãn tiết khó giữ được rồi. Vốn là, Tiêu gia nếu là thật sa sút, hắn làm đấu vương cường giả, coi như cố ý hối hôn, người bên ngoài cũng không thể nói gì được, nhưng không chịu nổi Tiêu Viêm trở thành đấu hoàng cường giả, vậy thì có vẻ hắn thật quá ngu xuẩn. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên trong, Thái Thượng Trưởng Lão Băng Hoàng Hải Ba Đông giờ khắc này chính đang nhiệt tình chiêu đãi Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến. Hai người, hắn là gặp Tiêu Chiến đích thực khuôn mặt, làm phát hiện ngày xưa Vân Lam Sơn một trận chiến, kinh sợ tứ phương cảnh thanh, dĩ nhiên là Tiêu Viêm phụ thân của Tiêu Chiến thời gian. Hải Ba Đông tự nhiên khó tránh khỏi dị thường khiếp sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là từng va chạm xã hội người. Rất nhanh lại đã tỉnh lại. Bất luận hắn là cường giả bí ẩn cảnh thanh cũng tốt, Tiêu Chiến cũng được, cả người thực lực chính là thứ thiệt. Này khiến cho hắn càng thêm thận trọng cùng với nhiệt tình chiêu đãi hai người. Cho nên nói, giờ khắc này Tiêu Viêm tiểu hữu cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước đã giải trừ. Hải Ba Đông hướng về Tiêu Viêm hỏi một câu. Tiêu Viêm đầu tiên là liếc mắt nhìn bên cạnh phụ thân, lập tức gật gật đầu. Hải Ba Đông lại hướng về Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi cảm thấy Nhã Phi làm sao? Tiêu Viêm không khỏi sững sờ. Hải Ba Đông trong lời nói, tựa hồ còn có lời a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.